phá quán tử phá xuất, quyển 1 chương 13, lộ nhân giai chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đầu móc ra cái diện cụ bạc mà trăm cay nghìn đắng mới làm được đeo lên cho Ách Thị tấm tắc nói, tay nghề thật sự chưa được khéo lắm, xem ta tốt với ngươi chưa. Ách Thị thờ ơ liếc nhìn tay A Đầu một cái. A Đầu vội ngượng ngùng giấu cái tay đầy vết thương ra sau lưng, cười nói. Đương nhiên, bộ dạng ngươi vốn cũng đã. A Đầu ngắm nhìn Ách Thị hồi lâu, chỉ cảm thấy thật khó mà coi hắn như một gã thị vệ bình thường được. Hắn khác hẳn so với những người A Đầu quen biết, gương mặt anh tuấn mà thon gầy kia, mang theo một cổ khí chất sơn lâm, hoặc là mãnh thú như liệp báo, diều hâu ngủ đông. Hàng mày hắn thô dày mà đen sậm, đôi môi khúc chiết kiên ngạnh, khác biệt so với khí chất nam tử vĩ ngạn quen thuộc, bao dung hết thảy của Triệu Vân. Dường như Ách Thị được sinh ra là để cướp đoạt, giết chóc và phá hủy, chẳng khác nào một con mãnh thú phục trong bóng tối. A Đầu lại nhìn hồi lâu, nuốt một ngụm nước miếng, nói. Thật con mẹ nó đẹp trai. Ách Thị đứng lên đi vào gian trong. A Đầu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười to nói. Ngươi đỏ mặt kìa, không phải vừa nãy ngươi đỏ mặt đó chứ. Đang muốn đuổi theo trêu chọc một trận thì chợt có người gõ cửa. A Đầu làm cái vẻ mặt quỳ treo cổ, xem hình minh họa bên dưới. Sau khi vào Ích Châu, Triệu Vân bề bộn sự vụ quân chính, hơn nữa đại chiến vừa ngừng. Người dạy Khương Duy, Lưu Thiện luyện võ mỗi ngày đã được bàn bạc xong, đổi thành Mã Siêu. Triệu Vân thỉnh thoảng vẫn tới kiểm tra, miễn cho A Đầu lười biếng trốn tập. Niên kỳ Mã Siêu chỉ mới ngoài 20, gặp phải hai tên thái tử đảng, trong đó lại có một con tiểu quỷ, mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng, sợ dạy không tận trách. Bản thân sư phụ mới có võ công dũng mãnh, nhưng bản lĩnh dạy đệ tử chỉ thường thường bậc trung. A Đầu nhìn vào trong mắt liền châm chọc không thôi. Cứ khoái gây hấn chọc ghẹo, có một dạo quan hệ sư đồ căng thẳng tới nỗi Lưu Thiện muốn khích Ách Thị xuất mã, dùng một ngón tay đè chết Mã Siêu. Chiếu theo đạo lý của Triệu Vân, truyền đạo thụ nghiệp tức là sư. Đừng nói niên kỳ so với ngươi lớn hơn, cho dù nhỏ hơn ngươi, nhưng chỉ cần dạy ngươi thì đã là sư phụ ngươi rồi. A Đầu đành phẫn nộ đi ra mở cửa. Cửa vừa mở liền không hòa nhã nói. Cái gì, giờ dậu rồi mà còn bắt ta đi khiêng gạch hả? Mã Siêu quan sát A Đầu vài lần, nói. Đi theo ta. A Đầu hết cách đành theo Mã Siêu xuyên qua hành lang. Mã Siêu lại nói. Chỉnh sửa y quan lại, ở đó cười ngu cái gì? Trong lòng A Đầu thầm đáp lại một câu. Liên quan cái dám gì tới ngươi. Theo Mã Siêu đi vào đại thính trong phủ, Mã Siêu chấp tay nói. Tiểu chủ công đã thỉnh đến, rồi lui sang một bên. A Đầu lười biếng liếc vào phòng, thấy mấy người ra cắt lượng Triệu Vân, Pháp Chính đang vây quanh một thiếu niên như quần sao nâng nguyệt. Thiếu niên kia sấp xỉ tuổi mình, môi hồng răng trắng, giữa mi mục mang theo phong độ của người trí thức. Triệu Vân nói, đây chính là đồ nhi ta công tự qua đây. Ngoắc tay với Lưu Thiện, đồng thời chỉ khóe miệng. A Đầu hiểu ý lập tức chùi nước miếng bên khóe miệng, chậm gì gì lết qua. Ra cắt lượng nói, hai người các ngươi đều là con cháu thế gia, xưng huynh gọi đệ là được. Thiếu niên kia cũng chẳng câu thúc gì, lúc chắp tay cũng rất ra dáng, y hệ một văn sĩ trẻ tuổi, nói. Nếu vậy, Tư Mã Chiêu kiến quá hiền huynh. A Đầu vừa thấy thiếu niên ôn nhu như nữ tử này, lập tức có cảm giác mình đã trở thành một vĩ trượng phu, liền nhiệt tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền huynh Lưu Thiện, tự công tử, chào ngô đệ. Xưng hô, ngô đệ, vừa thốt thiếu niên kia sững sờ tại chỗ, biểu tình của mọi người trên phòng cũng thê thảm không đỡ nổi. A Đầu hồi thần, nói, ngươi tên gì? Tư Mã Chiêu, tên ẻo lã này vậy mà chính là thái tổ khai quốc triều Tấn tương lai Tư Mã Chiêu, kẻ công hãm thành đô, giam lỏng mình ở Lạc Dương, còn tứ phong. An Lạc Công, sao? A Đầu vô ý thức sờ bội kiếm bên hông, nhưng lại sờ vào khoảng không, bèn quay đầu khắp nơi tìm các món thần khí như ghế gãy, gạch đá. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là dù có liều mạng máu tươi năm bước cũng phải tự tay đánh chết tên này ngay tại chỗ. Đương nhiên, có Triệu Vân gia cắt lượng ở đây, ý tưởng này sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng, không thể trở thành hiện thực. Cả nhà Tư Mã Chiêu là vọng tộc Hà Nội, đều là danh sĩ xuyên trung cùng thời với Pháp Chính, có giao tình mấy đời. Cứ mỗi dịp cuối năm cả nhà sẽ mang lễ vật nhập xuyên, trao đổi tin tức với tộc Pháp Thị, năm nay lại có thêm thứ tử Tư Mã Chiêu cùng đi theo đoàn xe. Khoản nợ giữa ba phương thế lực Tào Tháo và Lưu Bị Tôn Quyền còn chưa tính xong, lúc này có phái sứ giả đến cũng chỉ dư thừa, là Tôn Tào kháng Lưu, hay Tào Lưu diệt Tôn. Hay là liên minh Ngô Thục đã được ký kết từ lâu sau trận chiến Xích Bích. Hết thảy thế cục vẫn chưa sáng tỏ, gia tộc Tư Mã được phái đi, lễ đội lấy quan hệ cá nhân làm mục đích, không thể nghi ngờ chính là một cú đột phá cực hảo. Tuổi tác Tư Mã Chiêu còn nhỏ hơn Lưu Thiện, nhưng cách ăn nói, suy nghĩ lại nho nhã hữu lễ, rất có phong phạm đệ tử thế gia, sau khi tới Thành Đô, hẳn sẽ được các sĩ tộc yêu thích bội phần. Bởi thế, những ai đã từng gặp qua Tư Mã Chiêu và Lưu Thiện trong lòng đều hình thành nên sự so sánh rõ rệt. Ngày đó Mã Siêu dạy thuật bắn cung, A Đầu lơ đãng, suy nghĩ phải làm sao mới có thể thiên hạ thủ vi cường, diệt thằng con hoang Tư Mã Chiêu kia, đầu xuôi đuôi lọt tránh cho ngày sau Tư Mã Chiêu binh lâm Thành Đô, bắt mình về Lạc Dương làm An Lạc Công. Hạ Độc, thôi quên đi, có pháp chính bảng thống gia Cát Lượng ở đây, Hạ Hạc Đình Hồng nói không chừng cũng giải được tuốt. Mưu sát, dẫn hắn lên núi Nga Mi chơi, sau đó đẩy xuống vách đá luôn. Đừng nói đến mình có bản lãnh này hay không, lỡ Triệu Vân không an tâm, đi theo, vậy thì càng không có khả năng. Ám sát, kêu Ách Ba chặt rụng đầu hắn xuống. Vậy rủi, không, Gia Cát Lượng nhất định có thể tra ra được là ai làm. A Đầu dùng mình một cái, khó khăn lắm mới chiêu được một vị võ tướng, vinh hoa phú quý còn chưa ban mà đã hại hắn bị chém đầu thì oan ức cho hắn quá. Một mặt suy tính, một mặt bắn tên kia nghiêng tới nghiêng lui toàn không trúng đích, chỉ thấy giáo lại trên sân ôm đầu chạy chối chết, sợ chúng phải độc thủ của tiểu chủ công. Nghĩ ngợi cái gì, nghiêm túc chút đi, Mã Siêu lớn tiếng mắng, A Đầu bị dọa nhảy dựng, buông lỏng dây cung, chợt cao hứng phấn chân kêu. Bắn chúng rồi, Mã Siêu tức giận nói, chúng mục tiêu kế bên thì có, còn cả lơ phất phơ nữa sẽ phạt ngươi luyện tới tối. Khóe miệng A Đầu hơi run rẩy, lại nhìn qua Khương Duy đã xong việc đang cười trộm kế bên. A Đầu trưng bộ mặt khóc tang ra nói, bắn trúng hồng tâm 3 lần mới được phép nghỉ, lão tử làm gì có bản lãnh đó chứ. Luyện một hồi, chợt thấy hai người bên ngoài giáo trường, A Đầu lập tức lên tinh thần, cười hô. Sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới chính là Triệu Vân, nhưng bên cạnh còn có Tư Mã Chiêu đi theo, hai người nói cười cười, A Đầu vừa chứng kiến sắc mặt liền âm trầm, nhất thời có cảm giác như đồ của mình bị người ta cướp mất. Ta dẫn tử thượng đi dạo quanh phủ, các ngươi tự luyện tiễn đi. Triệu Vân mỉm cười nói, đã tới rồi thì làm gì có chuyện thả cho đi, A Đầu thấy Tư Mã Chiêu thân thể yếu ớt cố ý khiêu khích nói. Luyện bắn tên, ngu đệ biết không, thấy sắc mặt Triệu Vân bất thiện đành sửa miệng, hiền đệ qua đây chơi thử chứ. Tư Mã Chiêu cũng là tâm tính hài tử, hớn hở nhận cung tên Lưu Thiện đưa cho cười nói. Ngô đệ chỉ theo Uyên Thế Thúc học chút đỉnh thôi, lập tức kéo cung phóng tiễn, một tiễn trúng ngay giữa hồng tâm. Triệu Vân và Mã Siêu đều nhịn không được hoan hô. Hảo, A Đầu mất mặt đến độ muốn chui xuống đất, Tư Mã Chiêu cư nhiên theo Hạ Hầu Uyên học tiễn kỹ. Một tiễn của Tư Mã Chiêu được cả sân trầm trồ khen ngợi, Triệu Vân thấy sắc mặt A Đầu xanh mét, hiểu tâm tư hắn, cười nói. Công tử lúc bé thể nhược cho nên ta cố ý lơi công khóa, đúng là sư phụ lười biếng rồi. Ngụ ý chính là muốn ôm lấy sự mất mặt của A Đầu vào người mình, lại dịu dàng nói. Tới, hôm nay giải thích rõ cho ngươi nghe, phải dụng tâm nhớ kỹ. Triệu Vân nhận lấy cung tiễn từ Tư Mã Chiêu, đứng sau lưng A Đầu, để hắn tựa vào lồng ngực mình, hai tay ôm A Đầu, nhẹ nhàng đặt cung vào tay hắn, rồi khom người, nhỏ giọng nói bên tai A Đầu. Hạ Hầu Uyên từng nói, thuật bắn tên lấy mắt làm tâm, lấy tâm làm tay. Nhưng sư phụ cho rằng, điều này chỉ là tầm thường. Sau đó Triệu Vân hơi thẳng lưng, đỡ tay A Đầu ôm vòng quanh hắn kéo căng dây cung, khép mắt khóe miệng pha chút tiêu ý. Làm sao để đạt tới thượng thừa, phải dùng tâm, để ngắm bia từ tâm tới tay, chỉ cách một tầng, đương nhiên thoải mái tự nhiên hơn so với dùng, nhãn, ngắm bia cách tới hai tầng. Chợt hai người buông dây cùng lúc mũi tên bay. Vèo, đi trúng ngay đôi mũi tên mà Tư Mã Chiêu bắn lên bia lúc trước, chẻ nó ra làm hai. Chấm, quá mạnh mẽ, Tư Mã Chiêu nhịn không được khen ngợi. Hiểu chưa, Triệu Vân nhìn A Đầu đang ngơ ngác xuất thần, lại mỉm cười nói. Thêm lần nữa nhé, A Đầu chưa kịp hồi thần, Triệu Vân đã cầm tay hắn kéo cung lần nữa. Lần này tới ngươi bắn tên, lấy tâm làm tay, chớ bị hai mắt che mờ. Tay A Đầu hơi run rẩy, nhưng cảm thấy rằng, tuy Triệu Vân bảo hắn thả tên, song thực tế là cố ý nhường, chỉ giúp hắn nhắm chuẩn bia, lại hơi lệch qua chút. A Đầu hiểu ý, buông tay, mũi tên thứ 3 bắn trúng đích cách hồng tâm không xa mấy. Bèn cười nói, hiểu chưa, những người đứng xem ai cũng đinh ninh rằng mũi tên này là do A Đầu bắn ra, nhưng nào biết đây là do Triệu Vân vớt vát mặt mũi cho hắn, chỉ nghe Tư Mã Chiêu tán dương không ngớt miệng. Thiên hạ đều bảo trong thần tiễn thủ, Vân Thúc đứng thứ 3, hôm nay chứng kiến mới biết danh bất hư truyền. Tử thượng được mở rộng tầm mắt rồi, Triệu Vân vội khiêm tốn nói. Nói vậy sao được tài bắn cung của Từ tướng quân, Hạ Hầu tướng quân mới cao minh, chút bản lĩnh này của Từ Long chỉ đủ dạy đồ đệ. Nào ngờ A Đầu vừa nghe thứ hạng này, liền nhịn không được hiếu kỳ nói. Sư phụ đứng thứ 3, vậy trước đó là ai? Tư Mã Chiêu cười nói, tài bắn cung của Hoàng Trung Hoàng lão tướng quân là thiên hạ đệ nhất, danh hiệu này đã được công nhận. Mã Siêu nghe hắn ca ngợi tướng tục trong lòng cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, trong quân đều truyền rằng Hoàng tướng quân là tiễn thần. A Đầu co giật khóe miệng thầm nghĩ cái danh hiệu. Tiện thần, này không có cũng chả sao, may mà sư phụ không phải. Tiện thần, tiễn, với tiện đều phát âm là Gian. Lại nghe Tư Mã Chiêu nói. Phụ thân bảo, trên đời này, tài bắn cung xếp thứ hai ngoại trừ Ôn Hầu thì không còn ai khác. Ôn Hầu xạ kích viên môn. Một tiễn bắn trúng mũi kích Phương Thiên Hỏa cách xa hơn 100 bước. Bình thường có thể bắn trúng thì chẳng hiếm lạ gì, nhưng thế cục khi ấy, không cho phép thất thủ, bình tĩnh dửng dưng, tùy tiện nói ra, liền trúng mũi kích quả không tầm thường. Lữ Bố từng bảo Lưu Bị, Kỳ Linh ngừng chiến, liền khoe khoang rằng, nếu bắn trúng, Lưu Bị và Kỳ Linh không được đánh nữa. Đó là áp lực tâm lý cực lớn, nếu một tiễn không trúng sẽ mất sạch mặt mũi. Trong lời nói của Tư Mã Chiêu cũng ngầm cho rằng Lữ Bố tài hơn Hoàng Trung. Mã Siêu tuy bất bình, nhưng dù sao cũng nên bất kính với người đã chết nên gật gật đầu, không bình luận thêm nữa. Triệu Vân mỉm cười nói, vì để giải trừ trận chiến giữa Chủ Công và Kỳ Linh, Lữ Bố đã dùng diệu kế này, tài bắn cung như thần, Tử Long tự nhận thấy bản thân không bằng Lữ Phụng Tiên. A Đầu nghe đến nhiệt huyết sôi trào, than thở, chỉ hận ta sinh ra quá muộn, hắn chết sớm quá, chưa kịp kết giao với người này. Tư Mã Chiêu lại nói. Còn có Thái Sử Từ ở Giang Đông, Hạ Hầu Huyên ở Lạc Dương, Từ Hoàng, Trương Liêu Thế Huynh đều là những tay thiện kỵ xạ, tiểu đệ không nói nữa, công tử huynh thỉnh. A Đầu cầm cung, biết không thể nào bắn được như vừa rồi nữa, chi bằng thấy tốt rồi thì nên thu tay, chợt nghĩ tới một chuyện, nói. Ta tới tư phòng kêu thị vệ của ta, xem thử hắn thế nào. Nói xong cất bước chạy, ách ba, đi theo ta. A Đầu thấy Ách Thị đang ngồi xổm ngoài cửa phòng mình, bưng bát mì lạnh hồng du, đang tính gắp bỏ vào miệng, có lẽ do đói bụng nên tới chủ phòng trộm điểm tâm. Vội nói, đừng ăn nữa, lão tử bị khi dễ kia, tới giúp ta chút giận, xong sẽ dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon. Một loại gia vị tứ xuyên, làm từ hoa tiêu, hồi, sơn nải, hành, tỏi, gừng, đường. Ách Thị chùi chùi miệng, theo A Đầu đi tới giáo trường, bấy giờ ánh mắt của mọi người trên giáo trường đều tập trung vào người hắn. Hai mắt Tư Mã Chiêu tỏa sáng, chắp tay nói, vị thế huynh này đại danh là, A Đầu nói, hắn tên, hắn tên Kinh Trầm Kích, hắn không nói chuyện được, thất lễ rồi. A Đầu tùy tiện đặt cho hắn một cái tên, đỡ phải suốt ngày kêu ách ba ách ba. Ách Thị khoanh tay, thờ ơ, làm như không thèm quan tâm tới những chuyện ngoài thân. A Đầu vỗ cung vào ngực hắn, nói, Trầm Kích bắn một mũi cho Tư Mã ngu, hiền để coi thử đi. A Đầu từng tận mắt chứng kiến Ách Thị ném đá giết địch nên lòng tin đối với hắn gần như mù quáng, không thua gì Triệu Vân, Ách Thị ước lượng cung, lắc đầu, ném cung sang một bên. Chê cung này sức kéo không đủ, sau đó liếc thấy cự cung phá thành đặt bên cạnh giáo trường. Cây cung sắt kia là do Gia Cát Lượng đích thân thiết kế và chế tạo, phải 3 người hợp lực mới có thể kéo nổi, trường tiễn cao bằng 1 người, chuyên dùng để công thành, chỉ thấy Ách Thị lấy cây cung kia, dưới sự chứng kiến của mọi người, chân đạp cự cung, tay kéo dây sắt, ghìm khuỷu tay xuống, trường tiễn keng, lên dây. Lần này còn không một tiễn bắn nát bia ngắm sao, A Đầu mừng như điên, thần lực trời sinh A, quá dũng mãnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách Thị dẫm dẫm, một cước đứng vững, thân thể xoay tròn một chỗ, yêu mỹ đến cực điểm mà kéo cây cự cung kia thành một vầng trăng tròn. Mọi người có mặt cùng reo hò một tiếng như oanh lôi san bằng mặt đất, chợt Ách Thị truyền thân buông dây, mũi tên kia vô cùng thần tốc bay tới bia ngắm, A Đầu chỉ thấy trước mắt hoa lên, trường tiễn đã lướt qua một loạt bia ngắm, bay khỏi giáo trường, sau đó vượt qua tường rào, biến mất tiêu. Khúc dạo đầu thanh thế hoàng tráng như vậy, lại đổi lấy một cái kết cục dở khóc dở cười, ngay cả bia ngắm cũng chả trúng. Ách Thị lười biếng quang cung, khoanh tay đứng sau lưng Lưu Thiện, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cắn răng nhịn cười, sợ Lưu Thiện thẹn quá hóa giận. A Đầu nói, ngươi, bắn thêm lần nữa, lần này nghiêm túc chút. Triệu Vân cười nói, được rồi, chớ có hồ nháo. Thần lực của Trầm Kích huynh hơn người, thỉnh thoảng mất chuẩn xác cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tư Mã Chiêu hiếu kỳ vô cùng, không ngừng đánh giá Trầm Kích, đang muốn nói gì đó thì lại nghe một tiếng chuông vang từ xa truyền lại. Triệu Vân nói, ăn tối thôi, giải tán đi, công tử ngươi còn cần phải chăm học khổ luyện hơn nữa, biết chưa? A Đầu hết cách đành phải phẫn nộ kéo Ách Thị rời đi, dọc đường không ngừng mắng chửi tên Ách Ba làm xấu mặt này, chợt nghi ngờ nói. Hôm nay mặt trời còn chưa xuống núi, sao chùa lão quân ngoài thành lại gõ chuông sớm như vậy? Mới ăn cơm chưa, lão tử vẫn chưa đói tí nào. phía tây thành đô dựng một ngôi chùa Lão Quân, chính là chỗ của đạo sĩ nhập thế trên núi Thanh Thành, thờ cúng Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn. Mỗi ngày hương khói không ngừng, ban đêm lúc gõ chuông báo thì tiếng chuông ngân vang khắp toàn thành, chưa từng sai giờ, trong phủ thành đô đã sớm quen với ba tiếng chuông vang mỗi ngày của chùa Lão Quân, nên không hề bố trí nhật quỹ hay tích lậu, đồng hồ nhật quỹ, dựa vào bóng của mặt trời để ước lượng giờ giấc. Tích lậu, đồng hồ nước, xem hình minh họa bên dưới. Nhưng hôm nay cơm tối dọn sớm hơn bình thường tới một canh giờ. Già Cát Lượng về đến nhà thay quan phục thấy đồ ăn đầy bàn, thắc mắc nói. Ăn cơm chiều sớm quá vậy, ngay cả đèn dầu còn chưa thắp nữa. Hoàng Nguyệt Anh dịu dàng cười nói. Nghe người trong thành bảo, hôm nay không biết từ đâu bay tới một mũi trường tiễn do ngươi chế tạo bắn trúng miệng chuông đồng trên nóc chùa Lão Quân, còn ghim sâu vào, đám đạo sĩ hì hục ra sức mà vẫn không sao nhổ xuống được, đành mặc kệ nó luôn. Già Cát Lượng gật gù nói. Có lẽ lúc thao luyện mất chuẩn xác không cẩn thận phóng bay đi. Hoàng Nguyệt Anh lại cười nói. Mất chuẩn xác mà lại vừa vặn ghim ngay chuông đồng sao, thật quá ly kỳ. Tám phần là trong đầu kẻ phóng tên chỉ muốn được ăn cơm tối sớm chút. Già Cát Lượng buồn cười nói. Đây là thiên ý sao? Tối đến Tư Mã Chiêu rốt cuộc bị hạ độc thủ. Đầu tiên là giấy cửa bị thọc một lỗ nhỏ, sau đó chuẩn bị pháp bảo độc môn chuyên dùng để giết người cướp của Hoàng Nguyệt Anh, nhang canh năm, đốt ra một chấm đỏ, đâm vào trong lỗ nhỏ. Tư Mã Chiêu ngủ đến say sưa, thị vệ canh giữ bên ngoài đã mềm nhũn ngã xuống. Lát sau, cửa phòng bị đẩy, két ra, một kẻ mặt che khăn đen nhảy vào, một kẻ thần bí, cực kỳ thần bí, hắn gión ra gión rén nhảy qua thi thể, á bậy, thân thể thủ vệ. Tiếp theo khiêng Tư Mã Chiêu lên, thân pháp linh hoạt từ cửa chính ngông nghênh đi ra ngoài, khá khen cho khí phách của một vị đại hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đầu khiêng Tư Mã Chiêu, đi một hồi, dừng nghỉ mệt, đi đến thở hồng hộc mắng. Trời đánh nó, nặng quá vậy. Chợt thấy chỗ hành lang uốn khúc có một thân ảnh cao lớn, liền thầm kinh hãi, ngay sau đó nhận ra là Ái Thị, mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Sao ngươi không ngủ mà theo ra làm gì? Mau trở về. Không gọi Khương Duy, trầm kích là do sợ âm mưu bại lộ sẽ liên lụy bọn họ chịu phạt, bất quá trước giờ tai mắt Ách Ba vốn minh mẫn. Cứ nhiên quên mất cái gốc dạ này, A Đầu ra sức đuổi, nhưng Ách Thị không chịu đi. A Đầu bất đắc dĩ, đành nói, tốt lắm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Ngày nào đó bị vạch trần ta với ngươi chết chung là được. Ra lệnh cho Ách Thị, ôm tên này ra hậu viện, mệt chết lão tử rồi. Ách Thị không biết A Đầu muốn làm gì, chỉ nghĩ đây là trò đùa của thiếu niên, liền giúp hắn mang Tư Mã Chiêu đặt vào một góc hậu viện. Nơi đó cách chỗ ở của người trong phủ rất xa, vốn là một viện hoang, chưa từng được quét tước, trong viện đầy cỏ dại, trên mặt đất là tà nào dây thừng, roi ngựa xích sắt, vải rách. Đương nhiên đại hiệp đã sớm chuẩn bị đâu ra đấy, bên cạnh lại có một miệng giếng, có thể thấy đã chọn được một nơi rất tốt. Dễ dàng tiền dâm hậu sát rồi vứt xác xuống giếng, phục vụ theo dây chuyền, chu đáo thân thiện. A Đầu hấp ta hấp tấp cột Tư Mã Chiêu vào một cái cây tán nghiêng, múc một thùng nước dội lên mặt Tư Mã Chiêu, thế là Tư Mã Chiêu tỉnh dậy, muốn biết chuyện tiếp diễn thế nào, mời đón xem chương sau. Về tiêu đề, nghĩa là dã tâm lộ rõ ra ngoài, ai nhìn vào cũng biết. Mặt quỷ treo cổ, một, Ôn Hầu là Lữ Bố, về việc bắn kích Viên Môn, Viên Thuật thấy Lã Bố ngã theo mình lại sai Kỳ Linh mang 3 vạn quân tấn công Tiểu Bái để diệt Lưu Bị. Lã Bố chỉ mang 1.000 quân bộ và 200 quân kỵ tới Tiểu Bái, bắt hai bên phải hòa giải. Ông sai cắm kích từ xa 150 bước và giao hẹn sẽ bắn tên, nếu chúng vào ngạnh kích thì hai bên phải giảng hòa. Sau đó Lã Bố lùi lại dương cung bắn chúng ngay ngạnh kích. Mọi người đều khâm phục, Lưu Bị cảm ơn ông, còn Kỳ Linh thấy Lã Bố kiêu dũng không dám trái ý phải mang quân về. Nhật quỹ, tích lậu, cách chương.